Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, ngươi làm sao đánh ta? Tiết Lượng bên kia giáo dục giúp đỡ bộ môn nói chuyện tự nhiên hết sức thuận lợi. Cát Đông Húc cùng Trần Bí Thư đám người tiệc tối cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Một bữa cơm hạ xuống, Toán là chân chính kết giao biết. Không như lần trước, chỉ là ở trạm xe lửa vội vã thấy một mặt. Ngay cả lời chưa từng nói trên một câu. Đêm nay chân chính khổ bức rơi vào tình trạng khó xử cũng là Tôn Vân Thừa. Lúc này hắn ngồi ở đại sảnh trên, đang đối mặt quản lý đại sảnh thỉnh thoảng quang tới như dao ác liệt. Đồng thời lại mang khinh thường ánh mắt khinh thường. Tôn Vân Thừa thật sự rất muốn không thèm đến xỉa trực tiếp đứng dậy rời đi. Bất quá Tôn Vân Thừa nhưng không có dũng khí này. Đại đường cát là thật ra cát, ngồi xuống rất thoải mái. Nhưng Tôn Vân Thừa nhưng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rất là dày vò. Trần Bí Thư bọn họ dù sao cũng là trăm công nghìn việc đại quan. Mời tiệc Cát Đông Húc không phải là hướng về hắn biểu đạt một hồi tâm ý. Sau đó chân chính nhận thức kết giao một hồi. Ăn cơm đúng là thứ yếu. Vì lẽ đó một bữa cơm rất nhanh cũng là kết thúc. Bữa tiệc sau khi kết thúc, Cát Đông Húc cái này Khôn Đình đại tửu điếm ông chủ lớn liền quay người lại từ tân khách chuyển thành chủ nhân, từng cái cùng Trần Bí Thư đám người nắm tay cáo biệt. Lại sau đó Trần Bí Thư đám người dĩ nhiên là cưỡi xe đặc chủng rời đi. Mà Cát Đông Húc thì lại lưu lại. Trần Bí Thư đám người một ly khai, Tôn Vân Thừa liền lập tức chen chúc so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Hơi khom người đi tới, Tiểu Tâm rực rực nói, Cát chủ nhiệm, chào ngài, vừa nãy đều là ta. Cát Đông Húc không để ý Tôn Vân Thừa, mà gọi là quá lâm khôn hỏi, Lô Thúc Thúc bọn họ vẫn còn ở tửu điếm chúng ta sao? Vẫn còn ở, Lâm Khôn trả lời, cái kia mang ta đi một hồi bao xương của bọn họ đi. Ta phải đi mời hắn một hồi. Cát Đông Húc nói rằng, được rồi Húc ca, Lâm Khôn cung kính trả lời. Hắn tôn kính nhất Cát Đông Húc điểm này. Cũng sẽ không bởi vì mình có tiền có thế còn có thần kỳ năng lực liền cao cao tại thượng. Đối người khác xem thường. Ngược lại hắn trọng tình trọng nghĩa. Rất khiêm tốn, bình dị gần gũi. Đương nhiên Tôn Vân Thừa loại người này ngoại trừ. Hắn là tự tìm. Cát Đông Húc gật gật đầu. Theo Lâm Khôn đi tới thang máy. Cát chủ nhiệm, đều là của ta sai. Ta nhất định sẽ đổi. Cũng nhất định sẽ cố gắng giáo huấn Tôn Văn Tuấn cái kia tiểu tử thối. Van cầu ngài, Tôn Vân Thừa đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Đuổi theo Cát Đông Húc cầu nói. Tôn Vân Thừa ngươi cầu ta làm gì? Lẽ nào ngươi còn muốn ta đi cùng Ngô thư ký trưởng bọn họ giúp ngươi nói tốt không được, Cát Đông? Húc gặp Tôn Vân Thừa quấn quýt lấy hắn. Rốt cục dừng chân lại. Một mặt chán ghét nhìn hắn hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn xin ngài tha thứ ta, không muốn truy cứu nữa. Tôn Vân Thừa sững sờ một chút, sau đó vẻ mặt đưa đám nói. Truy cứu, Tôn Vân Thừa ngươi quá để mắt chính ngươi. Vừa nãy ở đại sảnh bên trong gặp được Ngô thư ký trưởng đám người. Nên nói ta đã nói rồi, ta còn không đến mức tẻ nhạt đến chuyên môn đi truy cứu ngươi. Ta thật muốn truy cứu ngươi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta sao? Cát Đông Húc nhếch miệng lên vẻ khinh miệt cười gằn. Câu nói vừa dứt, sau đó cùng Lâm Khôn tiến vào thang máy. Tôn Vân Thừa ngây ngốc đứng ở cửa thang máy. Hắn không biết mình là nên vui mừng Cát Đông Húc đối với hắn không nhìn. Hay là nên căm hận Cát Đông Húc đối với hắn không nhìn. May mắn là... Chỉ cần Cát Đông Húc bên này không cắn không tha, lấy nhân mạch của hắn tổng cũng có quay về cứu vãn chỗ trống. Nếu như Cát Đông Húc cắn không tha, lấy vừa nãy hắn ở đại sảnh bên trong thấy chấn động một màn. coi như hắn Tôn Vân Thừa là Kim Châu thành phố thị trưởng e sợ cũng phải chịu không nổi. Chớ nói chi là hắn chỉ là một Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố. Mà thống hận là, hắn Tôn Vân Thừa nói thế nào cũng là Kim Châu bí thư trưởng chính phủ thành phố. Lúc nào bị người trần trụi địa khinh bỉ không nhìn đến trình độ này. Nhưng bất kể nói thế nào, đây là Tôn Vân Thừa nghĩ có được nhất kết quả tốt. Vì lẽ đó vui mừng cũng được, căm hận cũng tốt, tự gây nghiệt Tôn Vân Thừa chỉ có thể yên lặng nhận lấy. Bởi vì Cát Đông Húc cái này đã từng căn bản không bị hắn để ở trong mắt người trẻ tuổi. Bây giờ hoàn toàn không phải hắn Tôn Vân Thừa có thể đắc tội. Ngây ngốc ở cửa thang máy đứng một hồi lâu, Tôn Vân Thừa rốt cục xoay người rời đi Khôn Đình Đại Tửu Điếm đại sành. Đã từng khí phách phấn chính hắn, còng lưng, phảng phất một hồi già nua đi rất nhiều, rời Khôn Đình quán rượu lớn. Tôn Vân Thừa không có lập tức chạy về Kim Châu thành phố, mà là tìm tỉnh thành một quán rượu ở trước trong đại sảnh Trần Bí Thư bàn giao Ngô Thư Ký trưởng. Tôn Vân Thừa đều nghe được, vì lẽ đó ở Cát Đông Húc sẽ không lại cố ý truy cứu dưới tình huống. Chuyện này then chốt ngay ở Ngô Thư Ký trưởng thái độ. Vì lẽ đó hắn phải chủ động cho Ngô Thư Ký trưởng một câu trả lời. Đương nhiên đêm nay vào lúc này khẳng định không thích hợp. Tìm một quán rượu ở lại sau. Tôn Vân Thừa lập tức để tài xế đi Đại học Giang Nam đem con trai của hắn mang tới thấy hắn. Mà hắn vội vàng liên hệ trong tỉnh thành cùng hắn có chút giao tình quan viên chính phủ. Tôn Văn Tuấn rất nhanh sẽ bị tài xế dẫn tới phòng khách sạn. 3. Nhìn thấy phụ thân, Tôn Văn Tuấn còn không biết mình đem đại họa lâm đầu. Vui vẻ kêu một tiếng, Tiểu Vương, ngươi đi ra ngoài trước. Tôn Vân Thừa hướng tài xế phất tay một cái. Tài xế tự nhiên đã sớm nhận ra được Tôn Bí Thư trưởng tối nay tâm tình rất nguy. Nghe vậy lập tức yên lặng rời khỏi phòng. Tiểu Vương tài xế rời phòng sau. Tôn Văn Tuấn lúc này cũng phát hiện phụ thân sắc mặt rất khó nhìn. Đặc biệt là nhìn về phía ánh mắt của hắn càng là lộ ra một loại trước nay chưa có xa lạ. Tôn Văn Tuấn trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm rất xấu. Không khỏi lui về sau một bước, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói. Ba, người kêu ta lại đây có chuyện gì? Đồng, bất quá Tôn Văn Tuấn vừa dứt lời hạ, Tôn Vân Thừa cũng đã nhảy tới trước một bước. Một phát bắt được cổ áo hắn, giơ tay thì cho hắn một cái tát. Chuyện gì? Ngươi làm chuyện tốt. Tôn Vân Thừa lạnh lùng nói. Ba ngươi làm sao đánh ta? Tôn Văn Tuấn một hồi mộng ở, che mặt của mình không thể tin được mà nhìn Tôn Vân Thừa. Lão tử không chỉ có đánh ngươi, lão tử còn muốn đánh ngươi. Tôn Văn Tuấn không hỏi cũng còn tốt. Này vừa hỏi. Tôn Vân Thừa một đêm này ngột ngạt xuống sợ hãi, uất ức, lửa giận tất cả đều một hồi bạo, nhấc chân liền quay về Tôn Văn Tuấn cái bụng đạp tới. Sau đó theo sát mà lại không nói lời gì xông lên quay về Tôn Văn Tuấn một trận hành hung. Ba, đừng đánh, van cầu ngài đừng đánh, van cầu ngài đừng đánh. Tôn Văn Tuấn ở trước mặt bạn học tuy rằng diệu võ dương oai. Nhưng đối mặt phụ thân đột nhiên bạo lửa giận, nhưng là chỉ dám ôm đầu co giúp ở góc phòng, liên tục xin tha, dù sao cũng là con trai ruột. Tôn Vân Thừa chớp mắt này đánh mặc dù có không kìm chế được nỗi nòng chi ngại. Nhưng cuối cùng mục đích vẫn là vì sâu sắc thêm nhi tử ấn tượng cùng tỏ thái độ cho Cát Đông Húc. Nhìn mục đích, vì lẽ đó gặp nhi tử co giúp ở gian phòng góc sưng mặt sưng mũi. Tôn Vân Thừa sẽ thấy cũng không hạ được tay, thở hổn hển đặt mông ngồi ở trên cát, quay về nhi tử ngoắc ngoắc tay nói, ngươi tới đây cho ta, gặp phụ thân ánh mắt không nữa giống trước như vậy hung ác. Tôn Văn Tuấn biết báo táp nên quá khứ, lúc này mới từ dưới đất đứng lên, cảnh giác nhìn phụ thân, cẩn thận từng ly từng tí một địa đến gần hắn, khóc nói, ba.